trong cuộc tình này thì cả hai ta đều có lỗi. Cũng có lúc em giận cuộc đời đã làm hai đứa hai nơi. Em thì ngây và ngô như con nai và ngơ ngác, còn anh thì ngô và ngơ. Cũng có lúc khi này khi dại khờ làm hiu hắt đời nhau. Ngày xưa trả lại tôi phố cũ, ngày xưa trả lại tôi gác ấm chiều mưa mà hai đứa ta sẽ mất nhau chưa? Theo em nghĩ trong cuộc tình này thì cả hai ta đều có lỗi. Cũng có lúc em giận cuộc đời đã làm hai đứa hai nơi. Em thì ngây và ngô như con nai và ngơ ngác, còn anh thì ngô và ngơ. Cũng có lúc khi này khi làm hiểu hắn đời nhau. Ngày xưa trả lại tôi phố cũ, ngày xưa trả lại tôi gác ấm chiều mưa mà hai đứa thấy ngôn ngữ. Nếu như ngày ấy một trong hai ta biết đi thì bây giờ ta sẽ mất nhau chưa? Nếu như ngày ấy một trong hai ta biết đi thì bây giờ ta sẽ mất nhau.